Người chiến thắng Lang Lang. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộng ngay lập tức hạ quyết tâm, tự nhủ sẽ trở nên mặt dày. Vương Tải Vũ cũng hăng hái xin được giúp đỡ. Sáng mai tôi sẽ đi cùng cô để chọn đồ câu. Không cần anh đâu, Lương Mộng khước từ với vẻ chán ghét. Vương Tải Vũ vẫn tự tin. Binh mã chưa động, Lương Thảo phải đi trước. Cô muốn lấy lòng David mà lại không biết loại dây câu hay mồi nào tốt sao? Lương Mộng và Lâm Thanh đồng loạt ngây ra. Đúng thật, chỉ có Vương Tải Vũ một tên thiếu gia suốt ngày ăn không ngồi rồi mới là người hiểu biết về chuyện này. Quả nhiên, mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Thôi được, làm phiền anh rồi, Lương Mộng dịu giọng lại. Vương Tải Vũ hí hửng, tiếp tục ăn xiên nướng với nụ cười đắc ý, sau khi vài chai bia đã cạn. Không khí thoải mái hơn, ai cũng bắt đầu nói chuyện rôm rả. Lâm Thanh dùng cây xiên nướng gõ vào đầu Vương Tải Vũ và hỏi. Anh cứ theo sát giám đốc Lương của chúng tôi như thế. Không phải là muốn theo đuổi cô ấy đấy chứ? Vương Tải Vũ ghét bỏ vuốt lại tóc dính dầu và phản đối. Không hề. Nói không mà lại cứ đi theo như vậy, còn tình nguyện đi mua đồ câu nữa. Lâm Thanh tỏ vẻ không tin. Vương Tải Vũ cười và đáp, thì tôi rảnh rỗi mà. Nhưng này, tôi nói thật, Lương Mộng, cô đừng giận nhé. Lương Mộng gật đầu, chờ nghe, cô cũng xinh đấy, nhưng không phải gu của tôi. Tôi nhìn cô có cảm giác thân quen, nhưng chẳng có chút rung động nào. Vương Tải Vũ nói rất thành thật. Lâm Thanh tưởng anh ta vẫn đang giả vờ, liền trêu chọc, thế nhìn tôi có rung động không? Ừ, có một chút, Vương Tải Vũ trả lời ngay lập tức. Như dự đoán, anh ta nhận ngay một trận đòn từ Lâm Thanh. Vương Tải Vũ cảm thấy Lâm Thanh quá dữ dằn, ôm đầu, uất ức giải thích, tôi thích những cô gái mạnh mẽ thì sao? Không được à, chiều nay cô cũng khá hung hăng đấy. Tôi thích kiểu như vậy. Anh còn dám nói. Lâm Thanh giả vờ muốn đánh tiếp. Vương Tải Vũ không chịu thua. Nếu tôi không có chút cảm tình với cô nghĩ tôi sẽ để cô bắt nạt sao? Tôi không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Nhưng bị cô đánh từ nãy đến giờ, cảm tình cũng bay hết rồi. Sau này cô phải cẩn thận đấy. Thôi nào, ăn tiếp đi. Lương Mộng xen vào để đỡ đòn cho Lâm Thanh. Còn châm chọc Vương Tải Vũ, ai cần cảm tình của anh chứ? Anh đến giờ vẫn còn độc thân, bị ép đi xem mắt, những gì người ta không cần thì chúng tôi cũng chẳng thèm. Thế là sao chứ? Cô, các cô, chẹp chẹp chẹp chẹp, không trả tiền nữa đâu. Anh dám à? Mỗi lần Lương Mộng trợn mắt, đều khiến Vương Tải Vũ phải chịu khuất phục. Gạch nối chấm, ngày hôm qua, ngôi sao sân golf được kỳ vọng nhất, sau chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, đã thất bại thảm hại tại trận đấu quốc tế ở Melbourne vào lúc 3 giờ chiều theo giờ địa phương. Ngay từ đầu trận, cú đánh của Lữ Châu đã bay vào rừng, và vô tình, chân anh ấy chạm vào quả bóng mất tích, dẫn đến việc bị trọng tài phạt nặng. Cả ba đang vui vẻ trò chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng phát lại của bản tin buổi sáng trên TV. Lâm Thanh lập tức nghiêm mặt lại, nhớ đến những rắc rối. Cô không khỏe à? Lương Mộng lo lắng hỏi. Vỗ nhẹ lưng cô, Lâm Thanh che giấu. Không sao, chắc là do mệt mỏi cả ngày. Lương Mộng nghĩ lại cũng thấy đúng. Một cô gái nhỏ nhắn như Lâm Thanh mà phải đối đầu với cả đám đại lý, chắc hẳn là rất căng thẳng. Hay chúng ta về sớm đi? Lương Mộng quay sang nhìn Vương Tải Vũ, đề nghị. Ai ngờ Vương Tải Vũ chẳng nghe thấy, mà còn mải mê xem tin tức trên TV. Bình luận, ôi dào, cái tên Lữ Châu này, đến lúc quan trọng thì lại thua. Thật làm mọi người thất vọng, tôi theo dõi anh ta từ khi còn thi đấu trong giải nội địa. Thật xui xẻo, đúng là mỗi lần quan tê, M đến ai, người đó lại sụp đổ. Không biết đến bao giờ các tay gôn trong nước mới vươn lên được. Lữ Châu, Lương Mộng ngập ngừng, Cô mơ hồ nhớ rằng bộ phận marketing của Long Tuyền từng liên hệ với tay gôn này. Bộ phận marketing đánh giá rằng anh có tiềm năng thương mại lớn trong tương lai. Vì vậy họ muốn ký hợp đồng 5 năm khi anh còn chưa nổi tiếng. Đấy, người ta nói rồi, đừng có kiêu ngạo khi có chút thành công. Nhân quả báo ứng đấy. Vương Tải Vũ than thở, vỗ đùi, này, anh đang nói gì đấy? Cẩn thận lời nói đi. Lâm Thanh không kìm được, đứng ra bênh vực Lữ Châu. Ai mà chẳng có lúc mắc lỗi. Thắng thua là chuyện thường tình. Vận động viên cũng là con người, không phải robot. Hơn nữa, bản tin đã nói rõ đây chỉ là sự cố thôi. Anh ấy vô tình chạm vào bóng, vì thế mới bị phạt. Hừ, chạm vào bóng, một lỗi sơ đẳng như thế. Vương Tải Vũ cười khẩy. Điều đó chỉ chứng tỏ anh ta không có số vô địch. Cái gì? Lâm Thanh tức giận, ngực phập phồng vì tức. Không chịu thua, cô liền phản kích. Dù không có số vô địch, anh ấy vẫn tự mình thi đấu ở nước ngoài và lên cả bản tin. Không như một số người, suốt ngày dựa vào gia đình, có chút tiền mà sống lười nhác. Đánh giá người khác thì hay, nhưng khi đến lượt mình, có khi còn chẳng cầm nổi gậy gôn. Tôi khinh thường nhất loại người như anh, không biết học hành gì cả, chỉ đứng ngoài phán xét. Vương Tải Vũ ngơ ngác, không hiểu sao Lâm Thanh lại nổi cáu với mình. Chẳng lẽ hai người này khắc mệnh nhau sao? Lương Mộng thấy Lâm Thanh bỗng nhiên nổi giận, nghĩ rằng cô mệt nên sinh cáu kỉnh, liền vội vã kéo cô đi. Sau khi họ rời đi, Vương Tải Vũ cảm thấy bị tổn thương. Anh gặm nốt miếng thịt cuối cùng trên xiên nướng, rồi lẩm bẩm, đúng là có vấn đề. Sau đó đi tính tiền. Triết lý sống của Vương Tải Vũ là, nếu có thể dựa vào người khác, tuyệt đối không tự mình làm gì. Vì vậy, những lời chỉ trích của Lâm Thanh, trong mắt Vương Tải Vũ, chẳng khác nào là lời khen ngợi. Hỡi Xuân Hồng, tôi mời em đến đây, chất chứa muôn vàn nỗi nhớ. Vương Tải Vũ vừa đi về nhà vừa nghêu ngao hát, trong tâm trạng rất thoải mái. Khi bước đến dưới mái hiên biệt thự, anh phát hiện ra có một bóng người đứng trong bóng tối. Bên cạnh là một chiếc Maybach, cách trương.